Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Jax ôn lương rượu đậu trong sân, hình Nhất Nặc cùng anh xuống xe tưởng Lam thấy hai người vào nhà liền vô cùng vui vẻ. Lương Diệu, đến đây, dì đi mua chút đồ, trưa nay ở lại ăn cơm. Vâng, dì, ôn Lương Diệu gật đầu. Hình Nhất Nặc có chút xấu hổ nói với mẹ mình, mẹ, sắp tới con có một kịch bản cần cùng Lương Diệu mỗi ngày thảo luận. Cho nên, con quyết định chuyển hành lý đến nhà anh ấy ở, tưởng Lam làm sao không nghe ra đây chính là cái cớ của con gái thôi. Đương nhiên, bà tuyệt đối sẽ không vạch trần, bà vô cùng phối hợp đáp ứng, nếu đã như thế, vậy con liền chuyển qua đi, cũng đỡ phiền phức cho Lương Diệu mỗi ngày phải đến đây đón con. Nói xong, bà lại nói với ôn Lương Diệu. Lương Diệu, vậy phiền cháu chiếu cố Nhất Nặc, không phiền, chăm sóc cô ấy là nhiệm vụ của cháu. Ôn Lương Diệu cười nói, hình Nhất Nặc lập tức lôi kéo anh nói, lên lầu giúp em thu dọn hành lý một chút. Mẹ, Điềm Điềm đi đâu rồi? Hình Nhất Nặc lại muốn chơi cùng cháu gái một chút, bị anh hai với chị dâu con mang đến công ty rồi. Sáng sớm nó đã khóc lóc không cho anh hai con đến công ty. Tưởng Lam cũng không có cách nào, hiện tại. Cô nhóc kia đã biết trong nhà này, con bé là người được sủng ái nhất, ngay cả hình Dĩ Hy cũng gia nhập vào hàng ngũ nuông chiều em gái. Cho nên, cô nhóc kia được người nhà nuông chiều trong tay, tự nhiên là khó đối phó. Hình Nhất Nặc có chút bất lực, nắm tay ôn Lương Diệu quay về phòng của cô thu dọn quần áo. Hình Nhất Nặc lấy hai cái vali, cô bắt đầu lấy quần áo từ trong tủ ra, ôn Lương Diệu giúp cô xếp lại cho vào vồ. Đột nhiên, ôn Lương Diệu cầm trong tay là nội y của cô, hình Nhất Nặc có chút xấu xa bước đến trước mặt anh. Những thứ này cũng cho anh cùng thu dọn đó. Ôn Lương Diệu có chút bất đắc dĩ cười. Anh phát hiện, bây giờ hình Nhất Nặc càng lúc càng thích trêu chọc anh rồi. Hình Nhất Nặc ngồi bên cạnh cùng anh xếp quần áo. Cô mới phát hiện, ôn Lương Diệu xếp quần áo rất chỉnh tề. Còn cô vậy mà ngay cả một bộ quần áo cũng không xếp gọn, quả thực không buồn không được. Đi thu dọn thứ khác đi. Quần áo để anh, ôn Lương Diệu nói với cô, hình Nhất Nặc chống cằm, xem ra đến nhà anh, em phải học dọn dẹp nhà cửa thật tốt rồi. Ôn Lương Diệu chỉ cười mà không nói, mặc dù cô không biết làm việc nhà, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô. Buổi trưa, ôn Lương Diệu lại hình ra ăn cơm, ăn xong, hành lý của hình Nhất Nặc liền chuyển lên xe của anh. Hình Nhất Nặc từ hôm nay trở đi, chính thức chuyển đến nhà ôn Lương Diệu, trở thành quan hệ sống chung. Lúc này, hình gia, ôn gia, đã sớm nhận định quan hệ thông gia rồi. Đến nhà ôn Lương Diệu, hình Nhất Nặc đem quần áo của mình treo vào tủ quần áo của anh. Lúc nhìn thấy quần áo của mình treo cùng một loạt áo sơ mi trắng chỉnh tề của anh, trong lòng cô liền có cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Cô đóng cửa tủ, nhẹ nhàng đi ra ngoài, ôn Lương Diệu đang ở ngoài ban công viết kịch bản của anh. Hình Nhất Nặc cúi người, ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt anh một cái. Đừng làm việc nữa, theo em đi. Ôn Lương Diệu lập tức buông công việc trên tay xuống, ôm cô vào lòng. Em thật sự dự định ngưng đóng phim à? Ít nhất trong 2 năm tới em không có dự tính. Em muốn thời gian sắp tới đều dành cho chúng ta. Hình Nhất Nặc đã quyết định, cô đã dùng mất thời gian 2 năm để hoàn thành đam mê của mình. Hiện tại, cô muốn đem thời gian đẹp nhất trong đời đều trao cho anh. Được, nghe lời em. Ôn Lương Diệu đóng máy tính lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tài hoa của anh đều cho cô, tất cả nữ chính trong kịch bản của anh đều lấy cô làm nguyên bản. Trừ bỏ viết kịch bản cho cô, anh sẽ không nhận bất cứ kịch bản nào. Thậm chí đã có nhiều công ty ra giá cao mời anh viết kịch bản nhưng đều bị anh cự tuyệt. Nữ chính trong kịch bản của ôn Lương Diệu chỉ có một mình hình Nhất Nặc. Hình Nhất Nặc dưới ánh mắt buổi trưa lười biếng dựa vào lòng ngực anh, hưởng thụ sự an tĩnh này, cách chương.